Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 965, vạn phó thân phận chân chính. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên đồng dạng truyền âm nhập mật đạo. Trải qua khoảng thời gian này không ngừng tìm tòi, bây giờ ta cũng đã có thể luyện chế lục phẩm linh đan. Chỉ là vẫn không có đã nếm thử. Ta hiện ở cũng không có lượng quá lớn nắm. Quay đầu lại hay là muốn luyện chế mấy lần thử một chút mới có thể. Được. Vạn phó đại hỉ. Nhíu mày chậm rãi triển khai. Hắn sợ sẽ nhất là Tiêu Nhiên hiện ở đặt xuống cọc gỗ ngắn. Nói như vậy, coi như hắn đem Tiêu Nhiên giết, cũng không cách nào cứu vãn nữ nhi của hắn tánh mạng. Bên này mấy người còn đang nói chuyện. Ngự Linh Chu đã đi tới trên thành trì mới. Đồng thời không có một chút nào dừng lại ý tứ. Trực tiếp lướt qua trong đó một tòa thành trì. Hướng về xa xa một tòa khác thành trì đi vội vã. Cuối cùng, tại mọi người thán phục trong ánh mắt, huyền không thuyền chậm rãi ngừng ở linh thành đông trách một tòa vệ thành ngoại vi. Nơi này có thể nói là cả người tộc vị trí trung tâm nhất. Phồn hoa trình độ quả thực có thể nói khủng bố. Có thể nói là tấc đất tấc vàng. Trong thành trì là không thể nào khai thác ra đại hình đất trống chuyên môn dùng lực đặt huyền không thuyền các loại vật phẩm. Sở hữu huyền không thuyền toàn bộ dừng lại ở thành trì ngoại vi một mảnh đất trống lớn bên trong. Bốn phía phóng tầm mắt nhìn, trong vòng mấy trăm dặm căn bản không có quan hệ đại hình cây cối cùng gò núi. Hoàn toàn là vùng đất bằng phẳng thảo nguyên cảnh tượng. Càng xa xăm làm theo là liên miên bất tuyệt chập trùng dãy núi. Ánh mắt hướng về thành trì hậu phương nhìn lại. Có thể dễ dàng nhìn thấy thành trì hậu phương đồng dạng là hiểm trở khe núi. Ba mặt bình nguyên, phía sau núi vây quanh. Xa xa còn có một cái rộng chừng mấy chục dặm xanh thảm hồ bạc chậm rãi chảy xuôi mà qua. Chánh thức là cảnh sắc tú lệ. Cho dù là linh giới bên trong ghi chú rõ vân thành mỹ cảnh. Cùng vào giờ phút này trước mắt mọi người cảnh sắc so với. Cũng là có vẻ ảm đạm phai mờ. Linh thành cảnh sắc bản thân cũng không tệ. Hơn nữa đừng xem bốn phía đâu đâu cũng có bình nguyên. Nhưng phóng tầm mắt nhìn những cỏ này ban đầu. Đều là một ít tương đối có đặc sắc cây cỏ trồng mà thành. Những này cây cỏ có thể liên tục không ngừng sản sinh linh khí. Bị năm tòa thành trì cho thu nạp vào qua. Hơn nữa ở linh dưới thành. Còn có một cái to lớn linh mạch. Bên trong sản xuất đại lượng cực phẩm linh thạch. Bất quá không ai dám đi khai thác. Bởi vì linh thành chi chủ. Vị kia phong linh đại nhân tiềm tu nơi. Liền ở linh thành tòa kia linh mạch bên trong. Hồng Thiên Ninh mọi người rời thuyền. Đứng ở bốn phía đánh giá một vòng sau. Đối với Tiêu Nhiên giới thiệu nói. Một bên vạn phó cũng là hơi hơi gật gù. Hiển nhiên Hồng Thiên Ninh nói cùng trên thực tế cũng không có quan hệ chênh lệch quá lớn. Tiêu Nhiên tiểu hữu, như là đã tới đây. Nói vậy ngươi cũng an toàn. Ta liền không tiếp tục theo ở ngươi phía sau. Ngươi trước tiên bận bịu ngươi sự tình. Chờ gần như, mong rằng đến ta quý phủ một chuyến. Khối này lệnh bài ngươi cầm cẩn thận. Đến thời điểm trực tiếp tiến vào linh thành vạn phủ tìm ta là được. Có người làm khó dễ ngươi. Trực tiếp đưa ra lệnh bài là được. Vạn phó cười híp mắt móc ra một viên sâu lệnh bài màu tím. Lệnh bài phía trên chỉ có một cái long phi phượng vũ linh tự. Còn lại quan hệ cũng không có. Ngược lại là phía trên điêu khắc. Có vẻ không hề tầm thường. Có thể bị vạn phó vào lúc này lấy ra đến. Hiển nhiên là có thể thuận lợi tiến vào linh thành thứ tốt. Tiêu Nhiên cũng không khách khí. Vốn là dự định tiến vào linh thành nhìn một cái. Hiện ở vừa vạn tỉnh một ít không cần thiết phiền phức. Đa tạ vạn tiền bối. Chờ bên này xử lý tốt. Tiểu tử nhất định mau chóng chạy đi. Tiêu Nhiên xin lỗi cảm kích một tiếng. Vạn phó gật gù. Cũng không hề phí lời. Rồi hướng một bên Hồng Thiên Ninh mọi người gật gù. Mới phóng lên trời. Giữa không trung mang ra liên tiếp tàn ảnh. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Không chỉ là vạn phó một người. Một bên còn có mấy người cũng đều vào lúc này phóng lên trời biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên đều là thường xuyên đến linh thành. Có lẽ có thể với tiến vào linh thành người. cho rằng những người này biến mất phương hướng, chính là Linh Thành ở chỗ đó. Được, đi qua đi, đan tháp trưởng lão đã qua đến. Hồng Thiên Ninh đối với một bên Tiêu Nhiên mọi người nhắc nhở một tiếng. Đi đầu hướng về Ngự Linh Chu một bên đi đến. Đúng lúc này, mọi người phía sau Ngự Linh Chu bên trên, lại là một bóng người từ bên trong nhảy lên đi ra. Tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt liền tới đến mọi người phía trước nhất. Cùng đối diện đi tới người kia hội hợp đến đồng thời. Xin chào Thạch trưởng lão. Một đạo lanh lảnh âm thanh vang lên. Tiếp theo, phía sau dày đặc thanh âm liên tiếp. Ở đồng thời, Tiêu Nhiên mọi người trong tay cũng truyền tới Hồng Thiên Ninh giải thích âm thanh. Thạch Hạo, đan tháp tổng bộ đại trưởng lão. Đồng thời cũng là một vị lục phẩm đỉnh phong luyện đan đại sư. Một thân tu vi càng là đạt đến hiển thánh trung kỳ. Ở đan tháp bên trong nói một câu. Cho dù là toàn bộ đan tháp cũng phải dốc hết ra tam dốc hết ra khủng bố lưu giữ ở. Ha ha, mọi người không cần đa lễ. Chuyến này mọi người khổ cực. Trong thành đã sớm chuẩn bị kỹ càng trụ sở. Mọi người tùy tùng Ngô trưởng lão đi vào là tốt rồi. Ta còn phải chờ ở chỗ này một chút. Những người khác còn chưa từng có đến đây. Thạch trưởng lão chút nào cái giá đều không có. Đối với mọi người vui cười hớn hở gật gù. Lại chỉ vào phía sau một vị tóc bạc mặt hồng hào nam tử giải thích nói. Đối với cái này, mọi người tự nhiên là vội vã chắp tay xưng phải. Cho dù là tu vi đồng dạng đạt đến hiển thánh trung kỳ một vị đan tháp cao thủ. Cũng là không dám chút nào thất lễ. Tuy nhiên đồng dạng đều là đan tháp người quản lý. Tương tự đều là trường nhân vật thế hệ trước. Nhưng bọn họ thân phận cùng địa vị. Cùng vị này đại trưởng lão Thạch Hạo hoàn toàn không thể so sánh. Thậm chí đối với mới chỉ cần một câu nói. Liền có thể đem bọn hắn quyền lợi chức vị toàn bộ cho cướp đoạt đi. Ở vị kia Ngô trưởng lão mọi người dẫn dắt đi. Tiêu Nhiên một hàng mấy ngàn người rộn rộn ràng ràng hướng về cách đó không xa thành trì đi đến. Làm Tiêu Nhiên mọi người vừa vặn đi tới thành trì thời điểm. Phía sau lại là một chiếc vô cùng to lớn Ngự Linh Chu chậm rãi bay xuống. Hiển nhiên đồng dạng Ngự Linh Chu cũng không có thiếu. Tiêu Nhiên, lần này đan hội tổng cộng kéo dài 3 ngày thời gian. Ngày thứ nhất chỉ là đan tháp cao tầng vì mọi người giảng giải một ít luyện đan kinh nghiệm. Cùng với tiếp thu mọi người vấn đề chờ một chút. Đồng thời còn hội thiết lập một ít có khen thưởng vấn đáp hoạt động. Đừng xem thường hoạt động lần này. Nếu như có thể đang hoạt động bên trong thể hiện xuất sắc. Liền có khả năng bị tổng bộ những người trưởng lão đám nhân vật vừa ý. Thậm chí trực tiếp thu làm môn hạ cũng không nhất định. Rất nhiều người cũng vuốt ve biểu hiện tốt một chút một phen tâm tư lại đây. Nếu là ngươi cũng muốn lưu ở Linh Thành nói. Có thể mượn lần này cơ sẽ biểu hiện thật tốt một phen. Một tòa trong đình viện. Hồng Thiên Ninh ngồi tại thạch trên ghế. Đối diện nhưng là ngồi lấy Tiêu Nhiên. Giữa hai người còn có một bình hương khí phân tán linh trà. Mấy vị kia theo tới đệ tử các loại. Nhưng là đi ra ngoài du ngoạn. Hiếm thấy tới một lần Linh Thành. Mặc dù chỉ là vệ thành. Nhưng không đi du ngoạn một phen thật sự là quá mức đáng tiếc. Vốn là Tiêu Nhiên cũng dự định đi ra ngoài du ngoạn một phen. Nhưng ở vừa ra đến trước cửa. Lại bị Hồng Thiên Ninh cho gọi ra tới. Ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Ta tham gia đây là tại sao? Hồng lão ca ngươi cũng rõ ràng. Mặt khác tham gia xong tỉ thí sau. Ta còn cần qua vạn tiền bối này một chuyến đây. Tiêu Nhiên cười nói. Đối với Tiêu Nhiên trả lời. Hồng Thiên Ninh có vẻ không tỏ rõ ý kiến. Theo Tiêu Nhiên tiếp xúc như thế thời gian dài tới nay. Hắn cảm giác mình vẫn không có triệt để nhìn thấu Tiêu Nhiên người này. Trừ ngày thứ nhất giảng kinh ở ngoài. Ngày thứ hai cùng ngày thứ ba đều là tỉ thí phân đoạn. Bất kể là trăm tuổi bên trong. Vẫn là trăm tuổi có hơn. Tất cả đều là đồng thời tham gia tỉ thí. Lần này ngươi tấn cấp tứ phẩm đan thánh. Nhưng là không bình thường hiếm thấy. Bất quá ta vừa mới đã nghe qua. Lần này trăm tuổi trong vòng tứ phẩm đan thánh số lượng không phải số ít. Ngươi vẫn không thể quá mức xem thường a. Hồng Thiên Ninh chậm rãi nói. Lời nói mặc dù là nói như vậy. nhưng hắn trên mặt một điểm lo lắng vẻ mặt đều không có. Hiển nhiên đối với Tiêu Nhiên hắn là vô cùng tin tưởng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 966, cự đại âm mưu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.